Chương 308, hy sinh. Cùng mờ mờ nhóm sau khi ăn cơm chưa xong, trước sau chênh lệch không đến 3 phút liền lên tuyến. Sửa chữa tốt trang bị, đem trong túi đeo lưng dược thủy cùng đồ tiếp tế tràn đầy sau đó, đem lúc này đây hành động đội viên tổ đi vào, phi phạm phòng làm việc mờ mờ toàn bộ tham gia, mặt khác cộng thêm băng vũ vô ưu, vừa lúc 6 cá nhân. Vốn là muốn gọi lấy độc luyến thu vũ cùng đi thăng cấp, thế nhưng kiếm ca đoàn đội ngày hôm nay có tương đối lớn phó bản hoạt động, nàng cái này lao đại tổng không đi cũng không thích hợp, đặc biệt bây giờ lúc này, kiếm ca mới vừa thành lập quân đoàn, chính là trắng trận siêu cao thuế nặng nhân khí thời điểm, mỹ nữ quân đoàn trưởng như thế đệ một cái trận, cái kia nhân khí thực sự là mới vừa đi lên nhảy lên. Cơ giản thực nhân thú bộ lạc, là một mảnh rộng lớn gò đất, địa lý vị trí tại Trung Quốc khu Tây Bắc bộ phận nhị cấp chủ thành vạn thú thành Tây Bộ. Từ chủ thành đi ra ngoài, 10 km bên ngoài là được. Cửa Tây nơi cửa thành, tuyển cận vũ động bắt đầu huyển chuyển dáng người, đem liên tiếp thơ ca tụng kỹ năng nhảy ra ngoài, mặc dù nói đều là trung cấp, nhưng là đối với tự thân các loại thuộc tính thêm được như cũ không ít, lượng máu của ta đạt tới 7840 không nhiều một chút, vật phòng 1772-7, ma phòng 7080. Nhất làm ta vẫn lấy làm kiêu ngạo lực công kích càng là thôi hóa đến rồi 2.500 không hạn mức cao nhất. Như vậy số liệu làm người ta không khỏi mừng rỡ. Vạn thú thành không phải là cái gì phong cảnh cờ bay phất phới chủ thành. Từ Tây Môn đi ra ngoài, dọc theo đường đi có thể thấy chỉ có đất vàng đồi núi, màu xanh biếc vết tích trên cơ bản tìm không được. Nhưng lập tức chính là như vậy, ở ngoài thành luyện cấp người chơi như cũ không ít, ngoài thành trải rộng 80 cấp tả hữu hạt vĩ xà. Loại này tướng mạo kỳ lạ quái vật mạo cờ du so xa nhờ lại kha la kho đối phó, thế nhưng kinh nghiệm cũng không tệ lắm, thích hợp 70 cấp trở lên người chơi tới nơi. Này đan soát, mấy người chúng ta đóng cửa tên cùng trang bị sáng bóng, dọc theo đường đi khiêm tốn đi về phía trước, nhưng đã liền như thế còn đưa tới không ít ngoạn gia vây xem, bất quá những thứ này người chơi cũng không có cái gì ác ý, cùng chúng ta dựng tiếp lời sau đó, liền mỗi người đi làm việc mình. Mà dọc theo đường đi, phía sau chúng ta cũng không có theo cái gì cái đuôi nhỏ, xem ra Diệp Phong đang ở thu liễm mình, mắt thấy xì nổ chi tôn trận đấu sắp đến, mà trước mắt hắn đẳng cấp mới vừa xông về 80 cấp, nếu như ở nơi này trong lúc mấu chốt cho chúng ta quấy rối, rất có thể sẽ phải chịu chúng ta trả thù thức đả kích, khiến cho lưỡng bại câu thương sau đó cũng chỉ có thể ngư ông đắc lợi, đạo lý dễ hiểu như vậy, hắn hiểu. Ta bấm ngón tay tính toán, hôm nay là 18 hào. Không đến 50 canh giờ sau đó, xí nổ trí tôn trận đấu cũng liền chính thức văng rội. Trên thời gian, hẳn đủ dùng. Chúng ta bước nhanh đi về phía trước, 20 đa phần đồng hồ sau đó đã đến mục đích. Cơ giản thực nhân thú bộ lạc, nhưng thật ra là đồi núi vờn quanh xuống một cái đại binh doanh. Diện tích nhìn lên, nếu so với kêu gen binh doanh còn lớn hơn không ít. Hơn nữa, điểm sáng màu đỏ cũng càng vì dày đặc. Cơ giản thực nhân thú, một loại quái vật hình người. Thân cao ở chừng 2 thước dưới, thể trạng cường hãn, vóc người cực giống Hollywood phẽn tạ tiệp phở bên trong thạch đầu nhân, chỉ bất quá, bọn họ mặt mũi càng thêm dữ tợn, to lớn trên nót nhìn chằm chằm một cái cùng bánh rán tựa như trong mắt, cái kia con ngươi lộ ra khiếp người lục sắc, to lớn dưới mũi mặt, miệng to như chậu máu trung răng nanh săn sát, màu đỏ thám lắm mồm túi đầu bên ngoài nhánh lăng lấy, cũng không biết đây là mấy thiên trưa. Ăn. Chúng nó chỉ là ở bộ vị mấu chốt bên trên quấn một chút như vậy tội nghiệp lá cây tử, trong tay cầm sủ xì lang nha đồng. Ta Long Chi nhãn rất nhanh dò xét ra bọn họ thuộc tính cờ giản chiến sĩ phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 105 lượng máu, 12.500 vật lý công kích lực, 1.200-1.700 lực phòng ngự vật lý, 8.000 phòng ngự ma pháp lực, 6.000 kỹ năng, cường lực đánh xỉu, xé rách trọng kích ta cởi đến được kêu là một cái sán lạn. Thế cho nên vài cái mờ mờ dồn dập truyền đạt khinh bỉ ánh mắt. Độc luyến thu vũ một cước đem ta đá bay, xú tiểu tử lại sắt lên, nơi đây liền giao cho ngươi ta kiệt kiệt cười, ánh mắt rất nhanh nhìn chăm chú vào một đầu đang hướng chúng ta bên này bơi cờ giản thực nhân thú, lập tức bước xa vọt tới, người này mắt to tụ ánh sáng, cách xa hơn 10m cũng đã đem cừu hận tập trung ở tại trên người của ta, gầm thét hướng ta vọt tới, giống giống, đã lâu không ăn được loài người thịt ta thất kinh. Cơ mờ nờ, thanh âm này làm sao giống như Luân Đôn ngoại ô khẩu âm được rồi. Không cần quan tâm nhiều, long khí sóng giống màu xanh khối không khí cởi ở tại cờ giản thực nhân thú ngực, người này lảo đảo một cái, bị ta đánh thành trì trệ trạng thái 1409 năm không sai, hiệu quả rõ rệt, ta rất nhanh gần người, Long Chi nộ thả ra ngoài, lực công kích trong nháy mắt tăng vọt đến rồi 3000 không nhanh như tật phong lưu tinh liên kích hung ác ở lồng ngực của nó xé mở một từng đạo chỗ rách, trong lúc nhất thời, tiên huyết như mưa rơi, màu đỏ cao tổn thương chữ số dường như sôi trào nước. Xôi giống nhau bên ngoài nô ra 1209 năm 1349 không 1509 năm 1678 bốn bạo kích 4095 tám thực nhân thú rồi mới từ trong ác ngộng thức dậy, trong tay lang nha bổng hướng phía ta dùng sức vung lên, chỉ tiếc, ta bước chân đã rời đến bên người của nó, một cái eo bộ vị long đâm khiến nó dục tử dục tiên 1998 54 cực kỳ tinh chuẩn nhược điểm vị trí công kích. Ngay sau đó, dưới chân liên tục vài cái hình cung vận động, chọc cho thực nhân thú vụng về thân thể không theo ta chạy chỗ đung đưa trái phải lại một lần cũng không gặp được ta, điều này làm cho vài cái mở mở cười đến cười run rẩy hết cả người. Ta không lời nói, bọn tỉ muội, xin nhờ cho điểm lực đi, ta một người thật mệt mỏi. Phỉ Nhi cùng Tiểu Lạt Tiêu lúc này mới vọt tới, Tiểu Lạt Tiêu không có hảo ý cười nói, Phi ca, ngược lại người này cũng không còn biện pháp phá vỡ ngươi vật phòng. Ngươi khiêng đánh một chút nhìn thôi cây ớt, loại thái độ này không thể làm, đánh lạ thời điểm dường như chỉ biết là dựa vào biến thái trang bị chơi chạm thung, thao tác làm sao có thể tiến bộ đâu. Tiểu Lạt Tiêu vẻ mặt ủy khuất, Phi ca, ta chỉ là muốn biết, thực nhân thú cái này cường lực đánh xịu cùng đánh xịu có thần mã phân biệt. Cách vừa dứt lời, ta nhất cá bất lưu thần chúng chiêu, thực nhân thú vậy cùng lớn lang nha bổng trọng rơi vào gáy của ta tiến lên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị cờ giản thực nhân thú cường lực đánh xỉu kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào ngắn hôn mê trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây, lại đang thức tỉnh phía sau ta lệ rơi đầy mặt, nha đầu chết tiệt kia, ta hận ngươi. Cạch lại là một gậy tạc ở tại ngực của ta, ta nhất thời cảm giác ngực một hồi nóng rực, lượng máu nhất thời rớt 5674 điểm, hơn nữa, trên đỉnh đầu toát ra 6 giây bên trong mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 940 điểm HP. Mặt trái trạng thái Tiểu Lạt Tiêu trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Được rồi, ta đều kiến thức qua, Phi ca, ngươi không muốn giữ như vậy ba ba nhìn nhân ra có được hay không. Băng Vũ Vô Ưu hé miệng cười, nhanh lên dương lên trong tay pháp trượng cho ta phóng ra bị xua tan thuật, đồng thời bỏ thêm một cái chỉ rũ thiền quang, lượng máu của ta lập tức đỉnh đầy. Ta tâm lý mồ hôi lạnh lâm ly. Cái này nhờ có là ta đổi lại 3 cái cao cấp 85 cấp trang bị, bằng không, chỉ bằng vào vạn điểm ra mặt lực phòng ngự, phỏng chừng đơn gánh một con thực nhân thú đều rất thành vấn đề. Tại loại này dưới tình huống chúng nó cường lực đánh xỉu sau đó đánh phải sẽ rách trọng kích, phỏng chừng lượng máu của ta sẽ ở 6 giây sau đó tổn thất hết tổng lượng máu phân nửa đây tuyệt đối không phải nghe rợn cả người. Hiện tại lại bất đồng, ở trên người cường lực đánh tráng váng hàng phòng mặt trái sau khi biến mất, ta đập một dưới nhiều lắm bị đánh rơi 400 nhiều một chút huyết, đây là bạo thực nhân thú hạn mức cao nhất công kích, chút thương thế này hại, chỉ là dựa vào ta trên người 5% hấp huyết thuộc tính cũng đủ để ứng phó rồi. Vì vậy, Băng Vũ Vô Ưu được giải phóng đi ra, mỹ nữ tiểu mục sư rất là an giật thả ra thánh quang khiển trách, lôi điện các lộ hủy chữa chiêu thức, trong lúc nhất thời hoành thực nhân thú sức đầu mẹ chán, tuy là thánh linh mục sư là toàn bộ huyết thêm điểm, nhưng là trang bị không kém. Tại đối phó thực nhân thú cái này chủng ma công tương đối thấp quái vật tinh anh vật vẫn tương đối ra sức. Hiện tại, trong đội ngũ 3 cái mờ mờ đều tương đối dày vò, Phỉ Nhi sốt ruột sông 90 cấp thay nghịch mệnh chi luân, Tiểu Lạt Tiêu sốt ruột sông 85 cấp thay dọc e a ở sáo trang cùng huyết sắc chiến chủ y, mà Tuyền Cận cung cấp trùng 85 cấp, có thể thay 2 kiện máu nhuộm trang bị, còn như 95 cấp tử kim cấp nữ vương trượng, nàng gấp cũng không gấp được. Bởi vì muốn ở 2 ngày 2 đêm bên trong từ trước mắt 84 cấp vọt tới 95 cấp, đây tuyệt đối là thiên phương dạ đàm. Vong Du Chi vô hạn miểu sát phát ra cùng nhau xem, mời ở thanh địa chỉ đưa vào 3 cái là được rồi. Hiện nay Tuyết Bích 27 còn không có mang nhân, hy vọng mọi người gia nhập vào, G giúp số là 49937. Hy vọng tất cả mọi người chống đỡ Tuyết Bích chính bản tiểu thuyết, mỗi ngày mấy đồng tiền đầu nhập cũng không nhiều, cũng là Tuyết Bích thành thần động lực. Nếu như đối với sách kịch tình không quá hiểu, có thể nhìn một chút Tuyết Bích bên trên một bản nói Vong Du Chi Đọa Lạc Thiên Sứ, quyển sách đồng dạng là cùng nhau xem. Ở chỗ này cũng hướng di động căn cứ fan sách một nhóm Vân An, cảm tạ các ngươi cho tới nay đối với Tuyết Bích chống đỡ. Cho nên, chúng ta chỉ định kế hoạch là tiên đem Tuyển Cận mang tới 85 cấp, ta tới giúp nàng kéo cấp, phương pháp cùng ở huyết nghị trong huyệt động bang tiểu lạt tiêu rèn luyện phương pháp giống nhau. Đến khi tuyển cận đẳng cấp đạt được 85 cấp sau đó, kéo cấp đối tượng biến thành phỉ nhi, toàn lực giúp nàng trùng kích 90 cấp. Kỳ thực, mặc dù là phỉ nhi đẳng cấp đã đạt đến 87 cấp 23%, tại ngắn như vậy thời gian vọt tới 90 cấp cũng là khá khó khăn. Mà tiểu lạt tiêu thì làm ra một ít hy sinh, bởi xí nổ trí tôn nhục ta y làm người ta đau chứng chế độ thi đấu yêu cầu, nàng chủ động đưa ra kể trên phương án. Mà Lạc Lam cũng làm ra hy sinh, nàng gia nhập từ cả Bục Xí Nổ, Nhất Lộ Phong Trần, Mục Thương, 10 năm một tiện tạo thành phi phàm đội 2, đem một đội quý báo nhất thay thế bổ sung danh ngạch đưa cho tiểu lạt tiêu. Kỳ thực, đây chính là đoàn đội tinh thần thể hiện. Còn như ta là nam nhân. Chuyện đương nhiên bang cùng với chính mình mến yêu mở mở nhóm kéo cấp, còn có một chút, đẳng cấp đệ nhất chẳng có gì ghê gớm, thao tác đệ nhất mới là nhất kéo hoành, Diệp Phong người kia từ khai phục mãi cho đến mấy ngày trước, không đồng nhất một mạch đều là sệ vở chi na đệ nhất sao không phải như cũ bị ta đen dục tử dục tiên y y bên trong, đầu này thực nhân thú gào thét cút, trên mặt đất còn truyền đến lạch cạch âm thanh, nhất kiện lóe ra điểm một cái kim quang đồ. Phong ngự rơi trên mặt đất, phát ra kim loại va chạm mặt đất đặc hưu thanh âm. Ta nhất định con ngươi nhìn một cái, cả người không khỏi thất kinh.